Luân hồi nhạc viên, chương 946, cửu nhân gặp mặt, góc truyện audio.com, chương 37, cửu nhân gặp mặt, canh thứ tư, cường giả chi xâm bên trong, một đống lửa bên cạnh, thám tử Loli, mắt kính gọng vàng nam hai người ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước. Đồ ăn không nhiều lắm, thám tử Loli thở dài, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy bụi đất. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, hai người gặp được mấy tên khách nhân. Những khách nhân kia mang theo đồ ăn gây nên hai người chú ý, bọn họ đối với những cái đó khách nhân ra tay. Kết quả không được tốt lắm, đồ ăn không cướp được không nói. Gã đeo kính còn suýt nữa mất mạng. Những cái đó khách nhân có thể chui vào mặt đất, tiến vào bùn đất bên trong về sau. Khí tức hoàn toàn biến mất, hai người có thể thuận lợi đào thoát. Đều có chút vận khí thành phần, lần sau lựa chọn mục tiêu phải cẩn thận, chúng ta, chấm, mắt kính gọng vàng nam nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Tựa hồ nghe đến thanh âm gì, tình huống có chút không đúng, mắt kính gọng vàng nam vừa dứt lời, hai thân ảnh vọt tới, nhìn thấy trong đó một đạo thân ảnh, thám tử Loli thân thể kéo căng sức lực, hắn chẳng lẽ muốn giảm bớt trò chơi người số lượng. Thám tử Loli đứng dậy, nàng nhìn thấy nơi xa nhanh chóng lao tới Tô Hiểu, có chút không giống, hắn tựa hồ là tại, đào mệnh, mắt kính gọng vàng nam thực nghi hoặc, Byakuya huynh, siêu, Tô Hiểu xông qua, bố bố uông theo sát phía sau, căn bản không để ý mắt kính gọng vàng nam, đống lửa bị kình phong thổi tan, mắt kính gọng vàng nam tay dừng tại giữ không trung. Thực xấu hổ, ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động, thám tử Loli cùng mắt kính gọng vàng nam nhìn về phía thanh nguyên. Sắc mặt bắt đầu phát thanh, ta thiên, thám tử Loli thanh âm đều mang lên khóc nức nở, tách ra trốn, mắt kính gọng vàng nam hét lớn một tiếng, hai người bọn họ một trái một phải hướng hai bên trốn. Phần phật, ký tinh cô đại quân lướt qua. Bọn chúng không đuổi theo thám tử Loli cùng mắt kính gọng vàng nam, mà là chết nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tựa hồ Tô Hiểu tại bọn chúng lãnh địa múc nước cử động. Đã để hai bên không chết không thôi, trước không để ý tới suýt nữa sợ tè ra quần thám tử Loli cùng mắt kính gọng vàng nam. Tô Hiểu tại chạy trốn đường bên trên vẫn luôn tại suy xét một việc. Chính là này đó ký tinh cô vì sao như thế cố chấp. Nhìn tư thế, rõ ràng là Tô Hiểu từng đốt qua ký tinh cô quê nhà. Tô Hiểu không từng làm như thế, nhưng có vị gọi can, Silis diệt pháp chi ảnh từng làm như vậy. Ký tinh cô đối với diệt pháp chi ảnh tới nói, là nhất định phải diệt trừ sinh vật, bị ký tinh cô hủy diệt tinh cầu. Xa so với chiến tranh hủy diệt càng nhiều, mỗi hành tinh hủy diệt. Đều đại biểu hư không bên trong phạm vi lớn nguyên tố cân bằng bị phá toái. Bởi vậy, diệt pháp chi ảnh nhìn thấy ký tinh cua, đều sẽ tiêu diệt những vật nhỏ này, đây là hư không bên trong sâu mọt. Dần dà, ký tinh cua hận lên diệt pháp chi ảnh. Làm sao, trưởng thành diệt pháp chi ảnh có thể một tay treo lên đánh ký tinh cua tộc. Bọn chúng chỉ có thể run bần bật. Hiện giờ tình huống, rõ ràng là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại trên lãnh địa múc nước là chuyện nhỏ. Tôi hiểu thể nội kia tinh thuần thanh cương ảnh năng lượng là làm phát bực ký tinh cua nơi mấu chốt. Tôi hiểu lần này nằm thương, hắn truyền thừa diệt pháp chi ảnh, không phải chính thống phương thức truyền thừa. Diệt pháp chi ảnh đã biến mất tại hư không bên trong. Có cái gì cửu nhân hắn cũng không thể mà biết. Ký tinh cua xuất hiện tại cổ bảo tầng 4, có lẽ không phải trùng hợp, Alice sẽ không có nguyên do đem như vậy nguy hiểm chủng tộc lấy tới cổ bảo bên trong. Trốn giết vẫn còn tiếp tục, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đi xuyên qua rừng rậm bên trong. Một người một chó tốc độ đều rất nhanh, coi như ký tinh cua giống như nước thủy triều phun trào di động phương thức không chậm. Cũng bị này một người một chó dần dần kéo dài khoảng cách. Tựa hồ phát hiện điểm ấy, ký tinh cô phun trào tốc độ tăng tốc, bởi vì tốc độ tăng lên, ven đường lưu lại đại phiến phá toái giáp xác, ký tinh cô tốc độ bỗng nhiên tăng lên, một lát sau tiến vào Tô Hiểu trực cảm phạm vi bên trong. cũng chính là 7 mét. Tô Hiểu bị đuổi theo ra hỏa khí. Hắn đột nhiên dừng ở tại chỗ. Này Thanh bố bố Uông dọa gần chết. Kêu to hai tiếng, ý là, chủ nhân, tỉnh táo a. Tô Hiểu rất tỉnh táo. Như vậy vẫn luôn trốn đi xuống. Tiêu hao thể lực quá nhiều. Hắn cần để cho ký tinh cua dừng lại chỉ chốc lát. Hoặc nặng sáng tạo ký tinh cua. Nguyên bản Tô Hiểu không có ý định làm như thế. Này có bị ký tinh cua vây quanh nguy hiểm. Làm sao, này đó ký tinh cua khinh người quá đáng. Tô Hiểu mới vừa dừng bước lại. Đại phiến ký tinh cua phun lên phía trước. Phản kích thuẫn mở ra. Từng khối phản kích thuẫn tạo thành hình tròn. Đem Tô Hiểu bao quát ở bên trong. Cạch cạch cạch, đại lượng ký tinh cua đụng vào phản kích thuẫn bên trên. Tô Hiểu lập tức thấp phủ thân thể. Bảo trì trọng tâm, ca ca két, phản kích thuẫn chung quanh truyền đến khủng bố gặp ăn âm thanh. Thanh âm này ngàn vạn, phản kích thuẫn như là phá toái thủy tinh, nháy mắt bên trong hiện ra đại phiến vết rách, còn chưa đủ, muốn trở lại dày đặc một ít, bởi vì bị ký tinh cô bao khỏa. Tô Hiểu chung quanh một mảnh đen kịt, một khi phản kích thuẫn phá toái, hắn đem hài cốt không còn. Cách đó không xa bố bố Uông nhìn thấy Tô Hiểu bị ký tinh cua hoàn toàn vây quanh. Nó kia đôi ngập nước mắt to bên trong hiện ra lệ quang. Nó lập tức quay đầu, phóng tới ký tinh cua đại quân. Ý kia rõ ràng là, bản Uông thực các ngươi liều mạng. Hô, một cỗ màu đỏ nhạt khí lãng theo ký tinh cua bên trong khuếch tán. Phàm là bị màu đỏ nhạt khí lãng lan đến gần ký tinh cua. Lập tức vỡ vụn ra, bạo thành giáp sắc mảnh vỡ, phần phật, số chi không rõ ký tinh cua phá toái. Tô Hiểu thân ảnh lại xuất hiện, chung quanh hắn phản kích thuẫn đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đây là khí thức ngoại phóng chủ động hiệu quả, có thể đem tự thân khí thức lấy siêu cao nhanh hướng chung quanh ngoại phóng. Đối với 30 mét bên trong địch nhân tạo thành 100 điểm. Ý chí lực nhân 5 tổn thương. Này tổn thương không nhìn hộ giáp, ma pháp kháng tính, hộ thuẫn, trang bị phòng ngự, ký tinh cua thể lực thuộc tính không cao, phòng ngự toàn bằng cái loại này màu trắng giáp xác, bởi vậy Tô Hiểu đánh giá ra, khí thức ngoại phóng chủ động hiệu quả có thể miểu sát này đó ký tinh cua. Tô Hiểu cũng không biết chính mình diệt bao nhiêu con ký tinh cua. Mượn nhờ chung quanh 30 mét bên trong ký tinh cua chết mất quay người. Hắn xông ra ký tinh cua đại quân, tiếp tục trốn, thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị liều mạng bố bố Uông thắng gấp sau chuyển hướng. Ý kia rõ ràng là, còn sống rất tốt, liều mạng cái gì quá bạo lực một người một chó lần nữa chạy hùng hục. Ký tinh cua đại quân không lại xông về phía trước động. Như là có chút kiêng kỵ Tô Hiểu, hoặc là nói, bọn chúng nhớ lại huyết mạch bên trong đối với diệt pháp chi ảnh sợ hãi. Lão hổ chính là lão hổ, vô luận là dạng gì lão hổ, đều không phải châu chấu có thể khiêu khích cũng không lâu lắm. Tô Hiểu cùng bố bố Uông chạy trốn tới cường giả chi xâm chỗ sâu. Tô Hiểu phát hiện ký tinh cua không đuổi theo, hắn thở vào một hơi, một người một chó tựa ở cây bên trên nghỉ ngơi. Bố bố Uông le đầu lưỡi, thông qua khoang miệng giải nhiệt, chẳng biết tại sao, càng là xâm nhập cường giả chi xâm. Nhiệt độ liền càng cao. Tô Hiểu ở trần thân trên, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, nhìn thấy Tô Hiểu ở trần thân trên, bố bố Uông nhìn chính mình kia thân da thật áo khoác. Mặc dù nó rất nóng, nhưng này da thật áo khoác cởi không xuống. Thế nào, muốn cạo lông? Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, hắn đầu bên trong đã cấp bố bố Uông thiết kế một cái tạo hình. Chính là toàn thân lông tóc cạo đi. Chỉ để lại phần lưng cùng đỉnh đầu lông tóc, Tô Hiểu không khỏi não bổ. Như vậy bố bố Uông, rất giống một đầu con lừa. Bố bố Uông hơi ngửa đầu. Ý kia là, bản Uông mới không cạo lông. Một người một chó bị đuổi giết có chút chật vật, nhưng không phải không thu hoạch. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một thùng nước nước ngọt. Cũng lấy ra hai cái ly, vứt cho bố bố Uông một cái. Một người một chó bắt đầu một ly ly uống nước, nấc, bố bố Uông hài lòng ở một cái. Mặc dù bị đuổi giết thực thảm, nhưng nước ngọt phương diện được đến bảo đảm, bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.